Đấu phá thương không. Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 701. Giết không tha. Lúc tiếng sấm vang lên rung chuyển cả trời xanh trên quảng trường, vô số người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, xu thế của ngọn lửa màu tím đã lan rộng ra, cả bầu trời rộng lớn đều chìm ngập trong khói lửa, mà ở trung tâm của biển lửa màu tím, hiện lên một ngọn lửa màu xanh biếc xinh đẹp dị thường, mặc cho ngọn lửa màu tím tấn công như thế nào đều không suy chuyển. Sau chừng mấy hơi thở, ngọn lửa kỳ dị màu xanh biếc đột nhiên rung lên, chợt một cơn lốc lửa mãnh liệt bùng phát từ trong ngọn lửa màu xanh, mà hễ trong phạm vi của ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa màu tím giống như băng tuyết gặp phải dầu sôi, nhanh chóng lùi tàn, căn bản không phải là đối thủ của ngọn lửa xanh biếc kia. Ngọn lửa xanh biếc lúc đầu chỉ rộng có vài thước, sau đó bành trướng trong nháy mắt. Chỉ trong một lát, cả bầu trời tràn ngập ngọn lửa màu tím đều bị xua tan thôn phệ đi. Rắc rắc. Lúc ngọn lửa màu tím bị thôn phệ hết, nhân ảnh giấu mình trong đó rốt cuộc hiện ra, lực lượng khủng bố bộc phát trong nháy mắt vừa rồi tất cả đều đánh vào trên thân thể nọ. Ngay lập tức, hắn phun ra một ngụm máu đỏ sẫm dưới ánh mắt quan sát của mọi người, thân thể hắn vô lực như diều đứt dây. Rơi từ trên trời xuống. Dưới vô số ánh mắt rúng động, bóng người nhanh chóng rơi xuống phía dưới, lúc còn cách mặt đất mấy chục thước thì mới được Vân Sơn khuôn mặt âm trầm vung tay áo bào lên, dùng nhu kình đỡ lấy, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Người rơi xuống đất là Cổ Hà, khuôn mặt hắn đã tái nhợt đi, khóe miệng vương vết máu, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Lúc trước Tiêu Viêm bộc phát ra lực lượng khủng bố ra sao, hắn là người biết rõ nhất, hắn căn bản không có khả năng chống lại, thậm chí, sau khi phát ra thế công, hắn nhận thấy được Tiêu Viêm đã âm thầm thu bớt một phần kinh khí, nếu không, hôm nay nếu hắn có thể giữ được một mạng này, sợ rằng cũng rơi vào cảnh trọng thương. Từng ánh mắt xung quanh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cổ Hà, nhất thời không gian im lặng như tờ, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ, thực tế này vẫn làm cho bọn họ như cũ khó có thể chấp nhận được. Một tiểu bối chỉ chừng 20 tuổi trong 10 chiêu ngắn ngủi đã đánh bại một gã cường giả đấu hoàng, loại thực lực đáng sợ này thật sự làm cho người ta có cảm giác khó mà tin được. Từng ánh mắt kinh ngạc dừng trên người Cổ Hà trong chốc lát, không hẹn cùng chuyển hướng lên bầu trời. Giờ phút này, ngọn lửa màu xanh biếc tràn ngập trên bầu trời đã tiêu tán. Một thanh niên mang hắc bào với đôi hỏa rực xanh biếc hoa lệ ở sau lưng thong dong đứng đó, phong phạm của cường giả hiện rõ. Tại một nơi trên bầu trời, đám người ra hình thiên sau khi nhìn một chiêu cuối cùng đả bại Cổ Hà, rốt cuộc thở dài một hơi nhẹ nhõm, cùng liếc mắt nhìn nhau, âm thầm cắn lưỡi. Người kia quả thực khủng khiếp, một kích bạo phát kinh khủng lúc trước, ở đây chỉ sợ chỉ có Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên mới có thể ngăn chặn. Hiện giờ Cổ Hà bị đánh bại, vậy lại giảm đi một mối họa lớn, lấy tính tình của hắn trước mặt nhiều người như vậy đáp ứng khiêu chiến của Tiêu Viêm chắc sẽ không lật lòng. Hải Ba Đông lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói. Đúng, bất quá trước phen đại chiến Tiêu Viêm lại có chút hao tổn, cũng may người này có không ít đan dược, tốc độ khôi phục đấu khí hơn xa người bình thường, nếu không, đến lúc đại chiến cùng Vân Sơn sợ là có chút không ổn. Gia Hình Thiên gật gật đầu nói, lúc trước hắn thấy Tiêu Viêm sau khi đánh bại Cổ Hà liền đưa mấy mai đan dược vào miệng mình. Đợi lúc đại chiến nổ ra, các ngươi ngăn các trưởng lão Vân Lam Tông lại, tuyệt đối không để cho bọn chúng tạo thành trận thế hợp kích, nếu không chỉ sợ sẽ có rắc rối không nhỏ. Về phần Vân Sơn thì cứ theo lời của Tiêu Viêm đã nói, giao cho hắn đối phó. Ánh mắt Hải Ba Đông chậm rãi quét qua Vân Lam Tông phía dưới, nhìn về chỗ các trưởng lão Vân Lam Tông huyền phù, trầm giọng nói. Để hắn một mình đối phó Vân Sơn, không sợ có chút nguy hiểm sao? Phó hội trưởng của luyện dược sư công hội Mễ Thước Nhĩ trần chờ một chút nói. Yên tâm, đừng quên Tiêu Viêm còn có vị lão sư thần bí kia tương trợ. Hơn nữa nếu đến lúc bất đắc dĩ, Lúc đó vẫn còn ta cùng với gia lão đầu, hải giao thú cũng sẽ nhanh chóng gia nhập trợ giúp hắn một tay, lấy thực lực của mấy người chúng ta, cho dù là Vân Sơn cũng có sức chống cự một hồi. Ánh mắt Hải Ba Đông liếc về Vân Sơn đang đứng tại trên đài quảng trường, chậm rãi nói. Lúc đại chiến bắt đầu, ta sẽ phát tín hiệu, đến lúc đó, 10 vạn đại quân dưới núi do yêu giả đích thân chỉ huy sẽ lập tức tấn công lên núi. Gia Hình Thiên gật gật đầu, trầm giọng nói. Nghe vậy, Hải Ba Đông khẽ gật đầu, con mắt chăm chú tập trung vào Vân Sơn, cười lạnh nói kế tiếp, liền giám sát chặt chẽ lão già khốn kiếp này. Trên sân rộng, Cổ Hà với khuôn mặt tái nhợt, sau khi thất thần một lát, trong mắt mới chậm rãi khôi phục lại thần thái, nhìn lên thân hình cao lớn của thanh niên mang hắc bào trên bầu trời cười một cách cay đắng. Ngươi đã thắng. Nghe được chính miệng Cổ Hà nhận thua, trên sân rộng im lặng như tờ, bọn họ có thể tưởng tượng đến thất bại lần này có đả kích như thế nào với Cổ Hà. Việc hôm nay giữa ngươi và Vân Lam Tông ta sẽ không nhúng tay vào, Cổ Hà cười một cách chán nản, chợt ánh mắt chuyển về hướng Vân vẫn đang đứng dưới đài, thân thể khẽ rung lên, bộ áo cưới được chế tác hoàn mỹ bị rách từng đường, cuối cùng hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất. Vân Vận, có lẽ sự lựa chọn của ngươi không hề sai, ta thật sự không bằng hắn. Nhìn nụ cười cay đắng của Cổ Hà, Vân Vận chỉ biết im lặng. Cổ Hà vốn là người có ngạo khí, có thể làm cho hắn nói ra những lời này, có thể tưởng tượng bị Tiêu Viêm đả bại đã đả kích hắn nặng nề như thế nào, nhưng mà dưới tình huống này, nàng cũng không biết nên nói gì mới tốt. Một lúc sau, mới nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Không có gì nghiêm trọng, Cổ Hà khoát tay áo, chợt ngẩng đầu lên nhìn Vân Sơn đang đứng trên đài, chắp tay nói, Vân Sơn tông chủ, hôm nay Cổ Hà thất thủ, tất nhiên phải thực hiện lời hứa, không hề nhúng tay vào chuyện của song phương, còn hôn lễ này thỉnh tông chủ hủy bỏ đi, cáo từ. Dứt lời, Cổ Hà cũng không nhìn qua sắc mặt khó coi của Vân Sơn, dưới vô số ánh mắt soi mói của mọi người, xoay người bước nhanh ra khỏi Vân Lam Tông. Theo bóng dáng Cổ Hà chậm rãi biến mất, trên quảng trường cũng vang lên vô số tiếng xôn xao bình luận. Một ít cường giả được Cổ Hà mời đến, sau khi tự liếc nhau một cái, cùng nở nụ cười khổ. Nếu chính chủ đã bỏ đi rồi, bọn họ tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Giao tình của bọn họ với Cổ Hà không cạn. Nếu Cổ Hà nhờ bọn họ xuất thủ tương trợ, bọn họ tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng hiện giờ Cổ Hà bị bại lại không có nửa câu oán hận, bọn họ tự nhiên cũng không thể cường hoành ra tay. Hơn nữa, nếu như bọn họ phải ra đối đầu, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy nhục. Ngay cả thực lực cao như Cổ Hà cũng bại trong vòng 10 chiêu của Tiêu Viêm, huống chi là bọn họ. Nếu Cổ Hà đã đi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục lưu lại. Mặc dù họ đối với đại chiến khủng bố sắp bùng phát trên Vân Lam Sơn cực kỳ mong đợi, nhưng bọn họ không phải là đứa ngốc, nếu bị dây vào trong đại chiến này, chỉ sợ lại mang đến tai họa. Bởi vậy, sau khi âm thầm dùng ánh mắt trao đổi, một ít có tính tình tốt, còn chấp tay cáo từ Vân Sơn trên đài, một ít có tính tình kỳ quái, ngay cả nói cũng không nói một câu, liền xoay người bước ra ngoài Vân Lam Tông. Mà khi những cường giả đó rời đi, trên quảng trường nhất thời trống trải đi một ít, những người còn lưu lại, phần lớn là người được Vân Lam Tông mời đến, hơn nữa kiêng kỵ uy thế của Vân Sơn cùng sắc mặt âm trầm của Vân Sơn, mặc dù bọn họ biết nếu tiếp tục lưu lại nơi này sợ rằng sẽ chịu nỗi khổ của cá trong chậu, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì lưu lại. Trên hỷ thai, sau khi các cường giả theo Cổ Hà rời đi, mí mắt Vân Sơn nhảy lên, sắc mặt âm trầm, vốn tính toán của hắn là muốn để cho đám người Tiêu Viêm chiến đấu cùng Cổ Hà, để hắn ngư ông đắc lợi, nhưng hắn không hề nghĩ tới Tiêu Viêm lại dùng ước hẹn 10 chiêu, hơn nữa sau 10 chiêu đánh bại Cổ Hà thật, nhưng điều làm cho hắn tức giận nhất, vẫn là tên gia hỏa Cổ Hà ngoan cố này thật sự còn thủ tín, ngoan ngoãn mang theo đám người ủ rũ ly khai. Người ngu xuẩn, uổng cho một thân luyện dược thuật thế mà đầu óc lại cứng ngắc như vậy, trong lòng tức giận mắng một tiếng, Vân Sơn chậm rãi hít một hơi, đem cơn giận áp chế, sau đó đứng lên từ ghế, chậm rãi đi tới bên bàn hỷ sự, sắc mặt đạm mạc ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên mang hắc bào trên trời cao. Tiêu Viêm, ta không thể không thừa nhận 3 năm nay ngươi đã mạnh hơn rất nhiều. Tay áo khẽ bay, thanh âm Vân Sơn chậm rãi vang vọng. Trên bầu trời, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Vân Sơn một cái, cười lạnh nói, rốt cuộc cũng ngồi không yên rồi sao? Bất quá nếu đây là chỗ dựa trong lời nói của ngươi, như vậy bổn tông không thể không tiếc khi nói cho ngươi biết, lúc này đây, ngươi tuyệt đối sẽ không còn sống để đi xuống Vân Lam tông. Lắc đầu cười, khuôn mặt Vân Sơn đột nhiên trở nên lạnh lùng, song trưởng nắm chặt, một khí thế bàng bạc đáng sợ bùng phát ra từ trong cơ thể. Khí thế đáng sợ lan tràn, dưới đài, hô hấp của các cường giả đều bị kiềm hãm, quay trở lại kinh hãi phát hiện ra, dưới loại uy áp này, đấu khí lưu thông trong cơ thể có chút khó khăn. Đấu tông cường giả chỉ bằng khí thế đã đáng sợ như vậy. Cảm thụ được khí thế bàng bạc trào ra từ trong cơ thể Vân Sơn, sắc mặt Tiêu Viêm cũng chậm rãi ngưng trọng, người này quả nhiên mạnh hơn nhiều so với 3 năm trước, xem ra lúc này đúng là một cuộc áp chiến sanh tử. Mọi người trong Vân Lam Tông nghe lệnh, các người xâm nhập hôm nay, một tên cũng không lưu lại, ánh mắt vừa chuyển, thanh âm lạnh lẽo của Vân Sơn chậm rãi vang vọng không ngớt nơi chân trời. Ta muốn làm cho tất cả người ở Gia Mã Đế Quốc biết, người dám phạm bổn tông, giết không tha, đấu phá thương không. Tác Thia, Thiên Tầm Thổ Đậu, Người Dịch, Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện, audiozaichi.com. Chương 702 Quyết Chiến Vân Lam Tông. Tiếng quát ngập tràn lạnh lẽo của Vân Sơn vừa vang lên thì bầu không khí phía trên Vân Lam Tông nhất thời căng thẳng, gió thu phất qua cuồn cuộn kéo theo vài chiếc lá rụng, mang theo một chút sát ý. Khắp nơi trong Vân Lam Tông, các trưởng lão sau khi nghe được tiếng quát lạnh của Vân Sơn thì hai cánh đấu khí phía sau cũng chậm rãi hiện lên, bàn tay khẽ động, các loại vũ khí sắc bén liền xuất hiện hàn mang, một đoàn người đông đặc bay thẳng đến đội hình trên bầu trời. Trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt Vân Sơn đang nhe răng cười kia, khóe miệng đang cười cũng từ từ âm trầm. Hắn liếc mắt nhìn Vân vẫn đang ngồi trên bàn cưới mà trong lòng căng thẳng vì bầu không khí đối chọi gay gắt, nhạt giọng nói, Vân Sơn, ngươi đừng có dùng câu nói trốn tránh, ngươi là lão cẩu hại cha ta thất tung, hủy tiêu gia ta, ta cùng với Vân Lam Tông ngươi vốn là không chết không thôi, hôm nay, không phải Vân Lam Tông ngươi tại Gia Mã Đế Quốc xóa tên, thì mạng Tiêu Viêm ta cũng để lại nơi này. Bị Tiêu Viêm gọi một tiếng là lão cẩu thì khóe miệng Vân Sơn giật giật một hồi, một lát sau, Vân Sơn hít sâu một hơi, âm thanh dò hỏi, tiểu tạp chủng, cũng may phụ thân ngươi hiện tại không ở trong tay ta, nếu không thì nhất định phải cho hắn hưởng thụ một phen khổ sở, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Không hề ở trong tay ngươi, Tiêu Viêm đôi mắt nhất thời rực sáng. Nắm tay trong tay áo bào cũng nắm chặt lên, cười nói, lão cẩu, ngươi rốt cuộc thừa nhận cha ta thất tung có liên quan đến ngươi. Tiếng cười vừa hết, Tiêu Viêm ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vân vẫn đang ngồi trên bàn cưới phía dưới, từ lúc xuất hiện đến giờ lần đầu mở miệng đối thoại với Vân vẫn, ngươi hiện tại có thể minh bạch, năm đó ngươi không phải còn luôn mồm xác thực rằng Vân Lam Tông cùng cha ta không hề có quan hệ hay sao? Gương mơ A, T, vương A, nơ, vẫn tái nhợt, nàng có thể nghe ra sự phẫn nộ cùng cười nhạo trong thanh âm của Tiêu Viêm, năm đó nàng cương quyết thề thốt cho rằng nhất định là hắn hiểu lầm Vân Lam Tông, nhưng mà hôm nay, từ lời nói trong chính miệng của Vân Sơn lại giống như một cái tát hung hăng đánh lên trên mặt của mình. Nguyên lai chuyện này thật chính là ngươi làm, đôi môi đỏ mọng run rẩy, Vân vận chuyển hướng ánh mắt nhìn Vân Sơn, rốt cuộc nhìn không được quát lên. Vân vận, nhớ kỹ ngươi là người Vân Lam Tông, vì một tiểu hỗn đản ngày ngày đòi thanh trừ Vân Lam Tông ta, ngươi cũng dám ở trách ta, ta nhiều năm giáo dục ngươi như thế, ngươi lại để vào đâu, Vân Sơn giận dữ hét. khuôn mặt nổi gân xanh, hiển nhiên Vân Vận tại trước mặt công chúng ở trách hắn, khiến mặt mũi hắn mất hết. Vân Vận trên mặt lộ vẻ sầu thảm, nàng nguyên bản vẫn cho rằng năm đó là bởi vì Tiêu Viêm nhất thời nổi giận mới có sự tình lỗ mãng sỉ nhục Vân Lam Tông như vậy, nhưng mà hiện tại xem ra người ngây thơ nhất thì dĩ nhiên chính là nàng. Vân Lam Tông hại phụ thân Tiêu Viêm thất tung mà chính mình năm đó lại một ý thiên vị Vân Lam Tông, nói vậy trong lòng hắn năm đó đối với nàng hoàn toàn thất vọng rồi hay sao? Trong tay áo bào cánh tay nhỏ nhắn vì quá hối hận nên nắm chặt lại, móng tay đâm thấu đau đớn, hiện tại nhớ tới năm đó nhãn thần băng lãnh của thiếu niên kia khi đối mặt với nhìn sẩm truy sát của Vân Lam Tông thì Vân vẫn có thể biết rằng hắn hẳn là cực hận chính mình. Tuy rằng cách xa nhau khá xa nhưng Tiêu Viêm cũng có thể nhìn thấy thân hình Vân vẫn đột nhiên run rẩy muốn ngã. Lông mi run lên chợt ngoan tâm đem ánh mắt chuyển hướng đến Vân Sơn lạnh lùng nói: cha ta không ở Vân Lam Tông, thì ở nơi nào? Tại một địa phương mà ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết, hơn nữa cho dù ngươi biết thì cũng không có nửa điểm có thể giải cứu. Vân Sơn mỉm cười âm lãnh, dĩ nhiên lúc nãy đã làm lộ ra thì hắn giờ cũng sẽ không thèm giấu riêng nữa. Sao? Là ở trong tay hồn điện hay sao? Nghe được cái tên khiến kẻ khác sờn gai ốt từ trong miệng Tiêu Viêm phát ra thì ánh mắt Vân Sơn chợt co rụt lại, giọng nói ở đây đột nhiên trở nên khàn giọng âm trầm hơn rất nhiều. Ngươi dĩ nhiên biết hồn điện, nga, được rồi, nói vậy cái linh hồn thể trong cơ thể ngươi nói cho ngươi hay sao? Nghe được Vân Sơn nói thì đồng dạng cũng khiến sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, hắn dĩ nhiên biết dược lão tồn tại. Xem ra lão cẩu này quả nhiên cùng hồn điện cấu kết, thế thì hôm nay phải cẩn thận hơn nhiều rồi. Việc cha ta tự nhiên ta sẽ giải quyết, thế nhưng trước tiên đem lão cẩu nhà ngươi ra giải quyết đã. Từ từ đem ba động trong lòng ngừng lại, bàn tay Tiêu Viêm từ từ nổi lên đấu khí hùng hồn chậm rãi nói. Vân Sơn hơi cười nhưng bên trong dáng tươi cười đó lại có chút âm lãnh, vung tay lên, lạnh lạnh cười nói. Lúc này đây ta sẽ khiến cho Tiêu gia triệt để tiêu thất tại Gia Mã Đế Quốc. Vân Lam Tông, mọi người nghe lệnh, giết. Sau khi lời nói của Vân Sơn vừa hết thì bầu không khí đang giằng co nhất thời bị vỡ tan. Đông đảo trưởng lão Vân Lam Tông đang huyền phù giữa không trung hai cánh phía sau lưng rung lên, nhanh chóng xẹt qua phía chân trời mơ hồ vây quanh bọn người ra hình thiên. Đừng cho bọn họ kết trận, động thủ. Tại thời điểm chúng trưởng lão Vân Lam Tông bắt đầu điều động, Hải Ba Đông cũng quát một tiếng chói tai, chợt đôi cánh băng phía sau rung lên, đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể dũng mãnh bạo ra. Hắn đã dùng qua phục tử linh đan, ngắn ngủi mấy ngày thời gian thì thực lực liền đã từ từ tiếp cận lấy đỉnh như lúc trước. Tuy rằng so với gia hình thiên đấu hoàng đỉnh này thì còn có chút chênh lệch nhưng cũng không xa lắm, bởi vậy cổ khí thế cường hãn kia nhất thời bạo phát cũng khiến cho không ít người sắc mặt biến đổi. Một khắc sau khi bạo tăng khí thế, Hải Ba Đông đầu tiên xuất ra đấu khí đao phong băng lãnh mang lực lượng đấu hoàng thất tinh đánh ra phía đang tập trung đông đảo trưởng lão Vân Lam Tông, chọn lấy một vị lão giả thực lực mạnh mẽ xông đến. Vì Hải Ba Đông đột nhiên dẫn đầu công kích, lập tức khiến cho quy mô của trưởng lão Vân Lam Tông bị rối loạn. Tại phía sau, bọn người ra hình thiên, pháp mã, âm cốt lão, tự nhiên trong nháy mắt cũng theo sát xông lên, nhất thời bạo phát ra đấu khí kinh khủng tràn ngập bầu trời Vân Lam Sơn. Uy phong của đấu khí hùng hồn cũng bao phủ cả tòa ngọn núi khiến một ít người thực lực kém dưới áp lực này cũng cảm thấy có chút khó thở. Giết! Đối với thế tiến công của bọn người Hải Ba Đông, các trưởng lão Vân Lam Tông cũng không cam lòng chịu thiệt, hai mắt hóa thành hung quang quát một tiếng chói tai, liền đem đấu khí trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, sau đó hung hăng xông tới thế công của bọn ngươi Hải Ba Đông. Oanh oanh! Chớp mắt thời gian, hai đội hình trên bầu trời va chạm kinh thiên, từng đạo năng lượng bất chợt bùng nổ như sấm sét cùng với kình khí rung động phía trên không trung vang vọng ra khắp nơi. Tại phía ngoài trận chiến đang hỗn loạn, Tiêu Viêm một mình đứng trên bầu trời, Nhưng lại không có một vị trưởng lão Vân Lam Tông xông đến giết hắn, bởi vì bọn họ đều biết người này muốn lưu lại cho Vân Sơn tự mình giải quyết. Ánh mắt đầu tiên quét ngang qua chiến trường đang vô cùng nóng bỏng kia, chợt ánh mắt Vân Sơn âm lãnh chuyển hướng sang hắc bào thanh niên đang khoanh tay trên ngực ở trên bầu trời, lạnh lùng nhích mép, sải bước tiến lên. Đến thời điểm ngang qua bàn cưới phía dưới, đột nhiên lão nhìn thoáng qua Vân Vận phía dưới, hướng về đệ tử Vân Lam Tông đứng cạnh nàng quát lạnh: trông coi nàng cho ta. Nghe được mệnh lệnh Vân Sơn thì một ít đệ tử Vân Lam Tông vội vàng cùng nhau đáp: chờ đem tiểu tạp chủng này giải quyết xong rồi trở lại giáo huấn ngươi. Liếc mắt nhìn kỹ Vân Vận, bất chợt thân hình Vân Sơn khẽ động hiện lên giữa không trung, sau đó bàn chân nhẹ nhàng di chuyển, nhìn giống như đang chậm rãi đi lên cầu thang, chỉ bất quá cầu thang nơi này lại do không khí vô hình ngưng tụ lại. Đấu tông cường giả đã có thể không cần vào hai cánh đấu khí liền có thể tự do di chuyển trên bầu trời như sấm trên đất bằng, như vậy khiến cho trong chiến đấu không hề gò bó, tự nhiên là có thể làm cho bọn họ thoải mái chiến đấu, thậm chí phản ứng đều đề thăng lên rất nhiều. Đấu phá thương không, tác thia, thiên tầm thổ đậu, người dịch, Ngọc Băng Nhăn, thực hiện, audiogiaichí.com. Chương 703 quyết chiến Vân Sơn. Nghe được lời nói lạnh lẽo tràn ngập sát ý kia của Vân Sơn, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng từ từ lạnh dần, đấu khí hùng hồn màu xanh biếc từ trong cơ thể giống như ngọn lửa lượn lờ bay ra, bao quanh thân thể hắn. Thiên hỏa tam huyền biến, từ sau khi Tiêu Viêm ra khỏi lòng đất của học viện già nam vẫn chưa từng thi triển qua. Nhưng mà dị hỏa trong cơ thể hắn hiện nay là do thanh liên địa tâm hỏa dung hợp cùng vẫn lạc tâm viêm, mà khả năng tăng lên uy lực của bí pháp này toàn bộ đều được quyết định bởi độ mạnh của dị hỏa. Vì thế, lúc này Tiêu Viêm thi triển ra so với năm đó thì thực lực tăng lên đương nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Năm đó Tiêu Viêm ở cấp bậc đấu linh thì có thể dựa vào bí pháp này để chiến đấu với cường giả đấu linh đỉnh phong như Liễu Kình, Lâm Tu Nhai, thậm chí là đánh một trận với cường giả đấu vương. Đương nhiên điều kiện trước hết ở đây là không sử dụng một ít sát chiêu ẩn giấu, mà bây giờ thực lực của bản thân Tiêu Viêm đã đạt tới đấu vương đỉnh phong. Bởi vậy sau khi thi triển thiên hỏa tam huyền biến thì chỉ riêng thực lực bên ngoài đã không kém cường giả đấu hoàng 4-5 sao. Hơn nữa cộng với sự kỳ diệu của phần quyết, thân thể trải qua rất nhiều linh dược tẩy tủy cùng với nhiều đấu kỹ có uy lực không tầm thường thì sức chiến đấu có khả năng phát huy ra cũng đủ để đánh một trận phân thắng thua với cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Búng ngón tay một cái, huyền trọng xích to lớn lại hiện ra trong lòng bàn tay, trọng lượng nặng như vậy cũng chỉ làm cho cánh tay Tiêu Viêm hơi trầm xuống một chút liền nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Trải qua nhiều năm thích ứng như vậy, đối với Tiêu Viêm thì sức nặng của huyền trọng xích đã không còn trở ngại quá lớn. Tuy nói dùng huyền trọng xích sẽ đè ép sự vận chuyển đấu khí trong cơ thể, làm cho sức chiến đấu của người sử dụng giảm xuống một ít, nhưng mà qua nhiều năm thích ứng thì điều đó cũng hạ xuống mức thấp nhất, bởi vậy đương nhiên cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến Tiêu Viêm. Nghe được tiếng năng lượng nổ mạnh từ xa truyền đến, Tiêu Viêm cũng không có chút phân tâm nào, ánh mắt không hề chớp, tập trung nhìn vào Vân Sơn ở trước mặt, chân hơi khuỵu, giống như sư tử hung mãnh sắp chụp mồi, dưới cơ nhục rung rung ẩn chứa lực lượng nổ mạnh. Nhìn bộ dáng như gặp phải đại địch của Tiêu Viêm, Vân Sơn cười khẩy, tay áo khẽ động, vải dệt dưới sự quán chú của đấu khí cũng cứng rắn không kém gì cương thiết. Thực lực đạt tới trình độ đấu tông thì bất kỳ một bộ phận cao thấp nào trên cơ thể, cho dù là một sợi tóc thật nhỏ cũng có thể trở thành vũ khí giết người sắc bén. Đến đây đi, để cho bản tông chủ nhìn xem đến tột cùng là ngươi dựa vào cái gì mà dám trở về lần nữa. Năng lượng màu xanh đậm trong lòng bàn tay giống như lúc xoáy nhanh chóng xoay tròn, Vân Sơn cười lạnh lẽo, nói. Khuôn mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, cũng không đáp lời nửa câu, phía trên bàn chân chợt xuất hiện ánh sáng màu bạc rực rỡ, thân hình đột ngột khẽ rung. Hơi khép mắt nhìn thân hình Tiêu Viêm vẫn không nhúc nhích ở trước mặt, ngón tay trong ống tay áo của Vân Sơn hơi giật giật, chợt cười lạnh một tiếng, tay áo vung mạnh lên, mang theo kình phong khủng bố bén nhọn hung hăng chém tới một khoảng không ở phía sau. Oành! Ống tay áo cứng như cương thiết xẹt qua không gian, khi gần đến nơi đó thì không gian cũng đột nhiên dao động, chợt một bóng đen rủ rì hiện lên, cùng lúc đó trọng xích mang theo lực đạo hung hãn cũng không chút khách khí hung hăng đánh tới, hai bên đập vào nhau giữa không trung, tiếng vang trầm muộn như sấm sét nhất thời vang vọng, chợt kình khí giống như sóng gợn nhanh chóng lan ra, dưới sự khuyết tán của kình khí, ngay cả không gian cũng có chút chấn động. Hai bên đập vào nhau, bả vai Vân Sơn run lên, lập tức đem cỗ kình khí hóa giải, mà bóng đen kia phải lùi lại vài bước mới đứng vững được thân hình. Thân hình lộ ra, rõ ràng là Tiêu Viêm vốn đang ở một chỗ khác. Tốc độ của ngươi thật sự là rất nhanh, nhưng đây chẳng qua chỉ có tác dụng đối với cường giả đấu hoàng, đối với ta. Nhìn Tiêu Viêm nắm chặt năm ngón tay, Vân Sơn liếc mắt nhìn phía sau, ở đó tàn ảnh mà Tiêu Viêm lưu lại đã tiêu tan, chỉ còn lại một cái bóng nhàn nhạt, lập tức không khỏi lắc đầu cười lạnh, nói: "Thật sao, vậy thế này thì sao?" Tiêu Viêm lạnh nhạt nhìn lão gia hỏa có chút cuồng vọng này, trong cổ họng truyền ra một tiếng hừ lạnh trầm thấp, thủ ấm đột nhiên biến đổi, sau lưng chợt hiện lên ánh sáng màu tím đen. Một đôi cánh màu tím đen giống như thật chậm rãi hiện lên. Đôi cánh màu tím đen này trực tiếp kéo dài ra từ đôi cánh bích hỏa, hình dáng kia giống như đôi cánh lửa được một tầng cánh chim màu đen bao phủ ở phía trên. Đôi cánh tím đen này chính là Tử Vân Dược mà lâu rồi Tiêu Viêm không sử dụng. Từ sau khi thăng cấp lên đấu vương, tốc độ phi hành của hai cánh do đấu khí hóa ra đã muốn vượt xa Tử Vân Dược. Bởi vậy hắn cũng không sử dụng loại đấu kỹ phi hành này, nhưng cái này cũng không nói rằng nó đã mất đi tác dụng, có thể trở thành đấu kỹ hiếm có trên đại lục. Nó tự nhiên có năng lực hơn xa thế, một cái hiệu quả khác của nó mới là nguyên nhân để cho giá trị của nó tăng gấp bội. Đó chính là điệp gia. Cái gọi là điệp gia mở ngoặc tròn thêm vào, ý nghĩa giống như tên chính là hai loại đồ vật lặp lại ở cùng một chỗ, đấu ký phi hành cũng là như thế. Nếu sau khi thực lực đạt tới cấp bậc đấu vương mà có thể đem hai loại cánh điệp gia ở một chỗ thì tốc độ do loại điệp gia này sinh ra tự nhiên sẽ hơn xa rất nhiều so với hai cánh bằng đấu khí bình thường. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao đấu khí không nhỏ, nếu không dùng để phi hành gấp gáp thì tốc độ sẽ làm cho người ta thật sự cảm nhận được cái gì được gọi là truy tinh đuổi nguyệt. Từ sau khi thực lực tăng mạnh, hai cánh điệp gia cùng thiên hỏa tam huyền biến đều là lần đầu tiên Tiêu Viêm lộ ra trước mặt người khác. Nhưng nhìn từ khuôn mặt kinh ngạc của Vân Sơn cũng có thể nhìn ra được sự bất ngờ do loại điệp gia này mang đến. Có thể không nói quá rằng có hai cánh điệp gia lại thêm địa giai thân pháp tam thiên lôi động thì tốc độ của Tiêu Viêm sẽ lại tăng lên một tầng thứ. Loại tốc độ này cho dù lấy thực lực của Vân Sơn cũng không dám coi thường. Trải qua hai cánh điệp gia, nhan sắc của hai cánh đấu khí sau lưng Tiêu Viêm cũng từ xanh biếc chuyển sang xanh thẫm, hai cánh vỗ nhẹ, từng đạo lưu quang xoay quanh, mặc dù bàn về tính hoa lệ thì kém hơn một ít so với đôi cánh lửa xanh biếc lúc đầu, nhưng loại nhan sắc thâm trầm nội liễm này lại làm cho người ta không dám xem nhẹ. Hai cánh xanh thấm chậm rãi vỗ vỗ, từng cỗ lúc xoáy giống như thật bay quanh thân Tiêu Viêm, cuối cùng rít gào rồi tản ra. Cảm thụ được thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, lúc này Tiêu Viêm mới cười, nhìn khuôn mặt đang dần dần bớt đi vẻ cười lạnh của Vân Sơn và nói: "Vân Sơn lão cẩu, bây giờ ngươi còn dám nói là vô dụng sao?" Thanh âm hạ xuống, Tiêu Viêm cũng không để cho Vân Sơn thời gian đáp lời, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, chợt biến mất một cách rực rỡ trong tiếng sấm nhàn nhạt, đến khi xuất hiện lại thì đã ở phía trên đầu của Vân Sơn. Hai tay nắm chặt trọng xích, Tiêu Viêm hét to một tiếng, trọng xích hình thành thế mở núi, lập tức xẹt qua không trung, chém mạnh xuống đầu của Vân Sơn. Công kích này của Tiêu Viêm không có chút đẹp mắt nào, có chỉ là lực lượng khổng lồ đáng sợ, mà dưới sự đè ép của loại lực lượng này, không khí trong vòng nửa mét ở phía dưới đều bị tản ra bốn phía, khi trọng xích hạ xuống không ngờ lại hình thành một vùng chân không. Tốc độ đúng là cũng được, nhưng mà lực lượng này còn chưa đủ. Nhìn trọng xích đang nhanh chóng to lên trong con mắt của mình, Vân Sơn cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, chợt hung hăng đánh ra một quyền về phía công kích của Tiêu Viêm. Một quyền đánh ra, không gian trước mặt nhất thời hiện lên một cái hình vòng cung, đạn pháo không khí vô hình nhanh chóng thành hình, cuối cùng mang theo tiếng vang sắc nhọn vang vọng đất trời đột nhiên mạnh mẽ bắn ra, đánh vào trọng xích của Tiêu Viêm. Ầm! Trọng xích cách đỉnh đầu của Vân Sơn nửa mét thì va chạm với cỗ đạn pháo vô hình kia, trên trọng xích truyền đến lực phản chấn làm thân xích chấn động không ngừng. Nếu không phải lực lượng của Tiêu Viêm cũng không nhỏ thì sợ rằng chỉ một kích kia trọng xích đã bay ra khỏi tay. Thân hình run lên, hóa giải hình khí truyền đến từ trên thân xích, thân hình Tiêu Viêm không hề lùi bước, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, liền hóa thành một bóng đen lao đến bên cạnh Vân Sơn. Cùng lúc đó, tay phải đột nhiên nắm chặt cánh tay rượu dị rung lên, một cỗ hình khí rất mạnh nhanh chóng ngưng tụ trên nắm tay. Sau nháy mắt liền giống như thốn kình trực tiếp đánh về phía ngực của Vân Sơn. Bát cực băng. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng của Tiêu Viêm truyền ra, kình phong trên nắm tay đột nhiên tăng vọt, cố lực lượng đáng sợ này dù là lấy năng lực của Vân Sơn cũng phải nhíu mày. Tuy nói tốc độ của Tiêu Viêm cực nhanh nhưng thân là cường giả đấu tông, Vân Sơn đương nhiên cũng không phải tay yếu. Giờ phút khẩn cấp như thế, bàn chân cũng đạp mạnh một cái, đấu khí mênh mông như biển rộng trong cơ thể nhất thời xuất hiện trước ngực, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một tấm màng chất lỏng năng lượng màu xanh sẫm. Suy! Nắm tay mang theo kình khí khủng bố hung hăng đập vào tấm năng lượng chất lỏng kia. Hai bên đánh vào nhau chỉ truyền ra một tiếng vang rất nhỏ, lực lượng đáng sợ trên nắm tay của Tiêu Viêm giống như bị cắn nuốt, nhanh chóng biến mất. Chiêu này ở 3 năm trước ngươi đã từng dùng qua. Nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm chợt lóe lên kinh ngạc, Vân Sơn cười lạnh một tiếng. Cùng một dạng chiêu thức cũng có thể khiến cho ngươi không dễ chịu. Tiêu Viêm cũng cười lạnh, cánh tay đột nhiên cong lại, tiếng xương cốt va chạm lách cách nhanh chóng truyền ra, mà nắm tay này cũng mạnh mẽ chấn động. Theo lần chấn động này của nắm tay Tiêu Viêm, một cỗ ám kình giống như sóng ngầm nhanh chóng trào ra, chợt truyền qua tầng phòng hộ giống như chất lỏng kia, giống như bom nổ tung ở trên quần áo của Vân Sơn. Thân thể bị ám kình này của Tiêu Viêm công kích, sắc mặt Vân Sơn cũng dần trở nên âm lãnh. Ngực co lại, đột nhiên một cỗ kình lực khổng lồ ùn kéo đến bùng phát mạnh mẽ, mà người hứng chịu đầu tiên chính là Tiêu Viêm đang ở khoảng cách gần nhất. Bàn chân liếp tiếp đạp hư không, hai cánh sau lưng Tiêu Viêm cũng vỗ manh, một lát sau mới đem cỗ kình lực vừa rồi hóa giải, ở ngực cũng truyền đến cảm giác bị chấn động. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm nhanh chóng lùi lại phía sau. Vân Sơn chậm rãi cúi đầu nhìn chỗ áo bào bị rách vỡ tan ở trước ngực, áo bào rách ra lộ ra ngực, giờ phút này trên đó có một cái huyền ấm có chút đỏ tươi, rõ ràng đây chính là Tiêu Viêm vừa rồi lưu lại. Ha ha, tốt, rất tốt a, từ khi ta tiến vào đấu tông cho đến nay, ngươi là người thứ nhất lưu lại huyền ấm trên người ta. Nhìn đạo huyền ấm kia, khuôn mặt Vân Sơn cũng hoàn toàn lạnh lẽo. Một cỗ sát ý làm cho lòng người phát lạnh từ trong cơ thể dần dần lan ra. Ngươi đã có thể đạt tới trình độ như vậy, vậy thì hôm nay bản tôn chủ sẽ cho ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là cường giả đấu tôn chân chính. Đấu phá thương không? Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. audiozaichi.com Chương 704 Đại Bi Phong Tây Thủ. Theo giọng nói âm lãnh của Vân Sơn chậm rãi hạ xuống, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được một cỗ áp lực khác thường từ trong cơ thể của Vân Sơn tràn ra, mà dưới cỗ uy áp này, đấu khí hùng hồn đang lưu chuyển trong cơ thể lại thoáng có chút chậm lại. Đấu khí màu xanh đậm giống như chất lỏng bao quanh toàn thân thể của Vân Sơn, đấu khí lưu chuyển không ngừng. phóng thích ra khí thế sắc bén nhàn nhạt. Dưới cỗ khí phách sắc bén này, ngay cả không gian ở xung quanh cũng xuất hiện một ít chấn động. Chỉ riêng khí thế đã có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Vân Sơn này đúng thật không hổ danh là cường giả đấu tông thật sự. Cỗ uy áp cường đại giống như thủy triều chậm rãi tràn ra từ trong cơ thể của Vân Sơn, cũng khiến cho chiến trường hỗn loạn trên không trung kia cùng với mọi người ở dưới sân rộng chú ý, từng đạo ánh mắt kinh nghi ở phía dưới đều chăm chú nhìn lên. Mặc dù ở khoảng cách khá xa nhưng những người ở đây phần lớn đều là người không tầm thường. Nhãn lực cũng cực kỳ sắc bén, bởi vậy chỉ liếc mắt một cái liền thấy được quyền ấm đỏ tươi trên lồng ngực của Vân Sơn. Bọn họ không khỏi hơi kinh hãi, lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt thoáng có chút khác thường. Không ngờ rằng tên tiểu tử này bằng vào sức của một người lại có thể lưu lại vết thương trên người của Vân Sơn. Tuy nói rằng nhìn khí tức thì một quyền này chưa tạo thành vết thương gì đối với Vân Sơn, nhưng có thể khiến cho một cường giả đấu tông trở thành bộ dạng như vậy cũng đủ để cho không ít người trợn mắt há mồm. Ầm! Một quyền đẩy lui một vị cường giả đấu hoàng của Vân Lam Tông ở trước mắt. Hải Ba Đông thoáng nhìn qua vòng chiến, cảm thụ được sát ý từ trong cơ thể Vân Sơn lan tràn ra, sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng. Vừa rồi mặc dù Tiêu Viêm làm cho Vân Sơn ăn một cái thiệt nhỏ nhưng rõ ràng cũng đã thực sự chọc giận lão gia hỏa này. Nhìn bộ dạng lúc này của hắn, hiển nhiên là muốn sử dụng thủ đoạn thật sự đánh chết Tiêu Viêm. Tên tiểu tử kia đã sớm nói với hắn, chỉ cần ngăn cản Vân Sơn là được rồi, đợi mấy người chúng ta giải quyết xong đối thủ là có thể đến trợ giúp hắn, mà hắn hết lần này tới lần khác còn muốn chọc giận Vân Sơn, trên mặt hiện lên một chút lo lắng. Hải Ba Đông vừa định nói thì một cỗ kình phong mạnh mẽ lại tiếp tục kéo đến, khiến cho hắn chỉ có thể vội vã ngưng thần nghênh đón kẻ địch. Đối phương cũng là một gã hàng thật giá thật cường giả đấu hoàng. Loại giao phong này khiến hắn không thể phân tâm nhiều. Ai chỉ có thể hy vọng tiểu tử này có thể chống lại được một lát. Trong lòng thở dài một tiếng, Hải Ba Đông chỉ có thể vội vàng chuyển rời tâm thần đến đối thủ trước mặt. Đối với tình huống nguy hiểm mà Tiêu Viêm gặp phải, đám người gia hình thiên cũng hiểu được. Nhưng lại vì những đối thủ trước mặt cứ quấn lấy nên cũng không thể phân thân. Vì thế tất cả đều chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tiêu Viêm có thể kiên trì dưới tay Vân Sơn cho đến khi bọn họ giải quyết xong đối thủ. Cảm thụ được uy áp truyền đến từ bốn phương tám hướng, sắc mặt Tiêu Viêm cũng càng thêm ngưng trọng. Nhìn từ khí thế, sợ rằng thực lực của Vân Sơn còn mạnh hơn một ít so với đại trưởng lão Tô Thiên của nội viện. Trong những người hắn quen biết, chỉ có Mỹ Đỗ Toa mới có thể so sánh được. Vì thế, đối thủ phải đối mặt trong trận chiến này sẽ là người mạnh nhất mà Tiêu Viêm gặp phải từ trước đến cho nay. Lúc trước khi đón kẻ địch hắn đều có hơi chút nắm chắc, lần này lại thật sự cảm thụ một loại gấp gáp không yên. Thắng bại lần này, hắn cũng không thể nắm chắc. Hít một hơi trấn định, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, lưu ly liên tâm hỏa xuyên qua gân mạch, sau nháy mắt. Từ trong vô số lỗ chân lông đột nhiên bùng phát ra. Theo lưu ly liên tâm hỏa màu xanh biếc bùng phát ra, cảm giác bị đè nén khác thường lại trở nên nhạt dần. Một lát sau thậm chí còn gần như biến mất. Bằng lưu ly liên tâm hỏa do hai loại dị hỏa dung hợp thành, khí thế uy áp của Vân Sơn đối với Tiêu Viêm đã bị giảm xuống mức thấp nhất. Nhìn ngọn lửa xanh biếc tràn ngập bên ngoài thân thể của Tiêu Viêm, trong mắt Vân Sơn cũng hiện lên một chút kinh ngạc, chợt cười lạnh nói: "Gạch ngang dị hỏa, hình như có chút không giống với trước kia a, chẳng lẽ đây là cái mà ngươi dựa vào? Nếu thật sự là như thế, e rằng hôm nay ngươi sẽ phải thất vọng rồi." Đối với lời nói của Vân Sơn, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý đến, chỉ không ngừng thúc giục đấu khí trong cơ thể, làm cho lực lượng mênh mông tràn đầy dưới mỗi một tấc cơ thịt. Tiêu Viêm không thèm để ý càng khiến cho da mặt Vân Sơn giật giật. Hắn chợt cười lạnh lẽo, thân hình vừa động liền hiện ra một đạo tàn ảnh, mà thân hình hắn cũng giống như rùa mị đột nhiên hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Vân Sơn đột nhiên hiện ra trước mặt cũng khiến cho con ngươi của Tiêu Viêm co lại. Tốc độ của cường giả đấu tông quả nhiên là đáng sợ. Nhìn sự di chuyển trong chớp mắt vừa rồi của Vân Sơn, e là tốc độ còn nhanh hơn mấy phần so với lúc bản thân mình dùng toàn lực. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, tay Tiêu Viêm cũng không chậm trọng xích chuyển động theo ý nghĩ, suy một tiếng, liền cắt qua không khí, mang theo lực lượng hùng hồn hung hăng đánh về phía đầu của Vân Sơn. Oành! Trọng xích hạ xuống, Vân Sơn mặt không đổi sắc, cũng không tránh né, vung ốm tay áo lên, liền cứng đối cứng đánh về phía trọng xích, lập tức liền vang vọng lên một âm thanh chạm vào nhau. Trọng xích cùng ốm tay áo của Vân Sơn va chạm vào nhau, lực lượng ẩm chứa trong xích cũng không có đánh rách ốm tay áo, ngược lại, một cỗ kình khí bén nhọn mà cường hãn đột nhiên đánh mạnh đến. Trọng xích bị một ốm tay của Vân Sơn đánh vào liền văng ra, sắc mặt Tiêu Viêm cũng hơi đổi, nhưng mà còn chưa kịp đánh trả thì Vân Sơn ở trước mặt đã cười lạnh một tiếng, bàn tay cong lại hình chảo giống như sấm chớp lập tức chụp tới vị trí trái tim của Tiêu Viêm. Nhìn thanh thế này, nếu bị đánh chúng chỉ sợ trực tiếp sẽ xuyên thủng lồng ngực Tiêu Viêm, đâm thẳng vào trong tim. Công kích trong khoảng cách ngắn như vậy, coi như Tiêu Viêm có tốc độ do hai cánh điệp ra cũng không kịp tránh né. Cũng may kinh nghiệm đối với việc đánh nhau gần người của hắn cũng cực kỳ phong phú, gần như là phản xạ không điều kiện, bàn tay của hắn liền nắm chặt thành quyền, sau đó hung hăng đấm vào giữa thủ chảo mở ngoặt tròn bàn tay co thành chảo, mà chảo thì giống như chân của chim đại chấm thang diều hâu gì đó, của Vân Sơn. Phốc! Hai bên đánh vào nhau, cánh tay Vân Sơn run lên, làn da trên cánh tay bỗng xoay loạn lên. Lập tức hóa giải kình khí trên nắm tay của Tiêu Viêm, mà thủ chảo này lại giống như rắn độc há mồm, hung hăng cắn vào nắm đấm này, móng tay sắc bén vạch một cách liền xuất hiện vài vết máu đỏ sẫm. Đây là bởi vì Tiêu Viêm có đấu khí bảo vệ cùng với thân thể mạnh mẽ, nếu đổi lại là người bình thường sợ rằng lúc này toàn bộ nắm tay đã bị cắt đứt. Trên nắm tay truyền đến đau đớn làm cho mí mắt Tiêu Viêm giật giật nhưng cũng không có chút bối rối nào, nắm tay xoay tròn, năm ngón tay liền mở, biến đánh thành đẩy, đem tất cả thế công của Vân Sơn chắn lại. Ý thức chiến đấu gần người đầy kinh nghiệm của Tiêu Viêm làm cho ngay cả Vân Sơn cũng không nhịn được mà kinh hãi kêu lên một tiếng, chợt Vân Sơn lại cười lạnh. Hai nắm đấm lại đánh tới lần nữa, trong lúc công kích khi thì biến thành trưởng, khi thì biến thành chảo, đủ các loại thế công bị Vân Sơn hạ bút thành văn mở ngoặc tròn ý nói trôi chảy liên miên không dứt, lại có đấu khí hùng hồn mênh mông chống đỡ. Dưới loại tình huống công kích cuồng bạo này, cho dù lấy năng lực của Tiêu Viêm cũng phải không ngừng lui về phía sau, thậm chí còn bởi vì vài lần chống đỡ mà phát ra tiếng kêu đau đớn. Rõ ràng là dưới loại tình huống này trong lúc chống chọi đã bị một chút vết thương. Trong chớp nhoáng Tiêu Viêm đã cùng Vân Sơn giao thủ mười mấy lần, hai bên quyền đến quyền đi công kích đều vô cùng sắc bén, sơ sẩy một cách là sẽ có thương thế không nhỏ, nhưng mà cho đến giờ, mấy lần va chạm cuồng bạo, rõ ràng đều là Vân Sơn chiếm thế thượng phong, mà Tiêu Viêm cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mà thôi. Oành! Hai nắm đấm lại hung hăng đánh đến một lần nữa, đấu khí hùng hồn giống như sóng cuộn liên miên không dứt, cuối cùng cũng làm cho thân hình Tiêu Viêm lui lại, một tiếng kêu đau đớn, một vết máu từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Đánh lui Tiêu Viêm, Vân Sơn cũng không lập tức lao đến, vẫn ung dung chỉnh sửa một chút áo bào bị xộc xệch xong mới hướng về phía Tiêu Viêm, cười lạnh nói. Gạch ngang, ta đã nói rồi, trước mặt cường giả đấu tông tất cả thủ đoạn đều vô dụng. Sắc mặt âm trầm, tay Tiêu Viêm vung lên, huyền trọng xích lại hiện ra, đấu khí trong cơ thể vận chuyển mạnh mẽ, cuối cùng giống như thủy triều tràn vào trong thân xích, mà theo đấu khí hùng hồn nhập vào, trọng xích màu tối đen kia nhất thời trở nên xanh biếc, thậm chí mơ hồ còn thấy được ngọn lửa xanh biếc quấn quanh. Muốn thật sự ra tay sao, cũng tốt, giải quyết ngươi sớm một chút, cũng đỡ cho mấy tên kia dựa vào ngươi để chống lại, Nhìn cử chỉ như thế của Tiêu Viêm, chân mày Vân Sơn cau lại, bàn tay to nhăn nhẻo vung lên chợt nhắm thẳng Tiêu Viêm, đấu khí màu xanh đậm điên cuồng ngưng tụ trong lòng bàn tay này. Khi trọng xích đen nhánh biến thành một thanh xích màu xanh biếc thì Tiêu Viêm rốt cuộc cũng dừng vận chuyển, bàn tay nắm chặt huyền trọng xích không ngừng chấn động, ngẩng đầu dữ tợn nhìn Vân Sơn đang giơ bàn tay kia, hai tay chậm rãi nâng cao khỏi đầu, sau nháy mắt liền chém xuống. Gạch ngang diễm phân phệ lãng xích. Theo tiếng quát vang vọng phía chân trời, một đạo bóng xích khổng lồ xanh biếc cỡ chừng 10 mét từ trong mũi xích bắn mạnh ra, cuối cùng vạch phá không gian, bắn nhanh về phía Vân Sơn. Gạch ngang đại bi tê phong thủ. Nhìn bóng xích xanh biếc nhanh chóng to lên trong mắt, con ngươi Vân Sơn hơi co lại, chợt quát khẽ một tiếng. Theo tiếng quát này của Vân Sơn hạ xuống, ánh sáng trong lòng bàn tay đột nhiên sáng rực lên, chợt một cái bàn tay to khổng lồ cỡ mấy mét bằng năng lượng bỗng dường gì hiện lên, cuối cùng mang theo kình phong hung hãn hung hăng chụp về phía bóng xích đang công kích kia. Ầm. Dưới vô số cái nhìn chăm chú ở trên sân rộng, hai đạo công kích ẩm chứa lực lượng cực kỳ khủng bố cuối cùng cũng ầm ầm chạm vào nhau. Giờ phút này tiếng năng lượng cọ sát chói tai nhất thời giống như sấm sét vang vọng phía chân trời, làm cho lỗ tai của người khác bị ù trong chốc lát. Vô số sóng năng lượng từ giữa va chạm khuyết tán ra, Vân Sơn hơi khép mắt nhìn không gian có chút vặn vẹo vì năng lượng sóng khuyết tán, vừa muốn cảm ứng vị trí của Tiêu Viêm thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong khoảnh khắc khi sắc mặt Vân Sơn biến đổi, một bóng đen từ trong năng lượng sóng khuyết tán lao ra, trong chớp mắt liền hiện ra trước mặt Vân Sơn, theo đó, nắm tay mang theo lực lượng hùng hồn đánh thẳng về phía khuôn mặt Vân Sơn. Gạch ngang muốn chết. Nhìn thấy đối phương cũng dám trực tiếp công kích ở trước mặt mình, Vân Sơn giận dữ cười một tiếng, bàn tay chợt đánh ra như tia chớp, cực kỳ dễ dàng bắt lấy nắm tay này. Song khi ánh mắt nhìn qua khuôn mặt Tiêu Viêm, lại có thể nhìn thấy trong ánh mắt của người thanh niên phía trước ẩn ẩn có chút châm chọc. Ngay khi Vân Sơn vì thế mà thất thần trong giây lát thì một đạo kình phong lạnh như băng mang theo nóng cháy khác thường đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Cảm thụ được kình phong mạnh mẽ sau lưng, trong lòng Vân Sơn nhất thời nảy lên một chút kinh hãi, muốn thu tay lại để phòng thủ, nhưng trong nháy mắt Tiêu Viêm ở trước mặt cũng biến quyền thành chảo, bắt chặt lấy cánh tay hắn. Trong nháy mắt kéo dài này, đòn tấn công hung hãn kia giống như sấm chớp trong khoảnh khắc liền đánh tới. Ở thời điểm cuối cùng, Vân Sơn dùng sức quay đầu, chợt thấy một bóng của một lão nhân nhìn qua có chút hư ảo. Đây chính là cái linh hồn thể trong cơ thể của Tiêu Viêm sao? Ý nghĩ trong lòng vừa mới hiện lên, thế công hung hãn kia đã mạnh mẽ đánh vào trên lưng của Vân Sơn, một ngụm máu đỏ tươi dưới vô số ánh mắt kinh hãi ở phía dưới liền lập tức phun ra. Đấu phá thương không. Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 705, vụ hộ pháp. Phía trên bầu trời, Vân Sơn sau khi bị dính đòn nghiêm trọng cấp tốc rơi xuống trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Thế nhưng khi rơi xuống cự ly cách mặt đất khoảng hơn 10 thước, hai chân của hắn chợt giẫm vào hư không, thân thể lập tức ổn định lại. Tuy nhiên, vết máu nơi khóe miệng cùng khuôn mặt dữ tợn đã chứng minh đòn đánh vừa rồi khiến cho hắn chính thức bị thương. Ai có thể làm cho một đấu tông cường giả như Vân Sơn chật vật như vậy? Câu hỏi đó chợt hiện lên trong lòng của không ít người, chợt mọi ánh mắt đều ngẩng cao lên tìm kiếm, cuối cùng đều dừng lại ở một hình bóng mơ hồ bên cạnh người thanh niên mặc đồ đen đang lơ lửng giữa trời. Đó là ai? Khi nhìn thấy bóng người mờ ảo bên cạnh Tiêu Viêm, mọi người đều kinh ngạc cùng ngỡ ngàng, hiển nhiên là đối với vị cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện này đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Khi những người khác cảm thấy xa lạ với bóng người này thì nhóm gia hình thiên, hải ba đông lại cảm thấy hết sức vui mừng khi nhìn thấy người này ra tay, rốt cuộc con bài cực mạnh của Tiêu Viêm đã được đưa ra, có vị thần bí lão sư của hắn tương trợ.

làm sao có thể thi triển ra công kích mạnh mẽ như thế. Trong lòng phẫn nộ rít gào một tiếng, thân hình đang vọt lên trước của Vân Sơn nhất thời ngừng lại, chợt thân thể nhanh chóng lui ra. Mà trong lúc lùi lại nhanh chóng này thì một cỗ đấu khí bàng bạc màu xanh thấm đột nhiên như thủy triều trào ra khỏi cơ thể, tóc sống như bị điện giật, dựng đứng lên. Chỉ một lát sau, đấu khí hùng hồn kia hình thành một đạo gió lúc khổng lồ màu xanh chừng vài chục trượng ở trên bầu trời, mà thân hình hắn chính là bị gió lúc khổng lồ kia bao quanh. Trên sân rộng, từng ánh mắt nhìn Vân Sơn giơ tay nhấc chân, bằng vào đấu khí hùng hậu trong cơ thể ngưng tụ thành lúc xoáy khổng lồ như vậy đều nhìn không được một khô khốc. Không hổ là đấu tôn cường giả, riêng chiêu thức ấy, các đấu hoàng cường giả ở đây không một ai có thể thi triển. Lúc xoáy khổng lồ màu xanh bao phủ quanh thân của Vân Sơn gào thét, xoay tròn tốc độ cao cuốn bay tất cả. Đem không ít người ở sân rộng phái dưới thổi nghiêng ngả, một ít người thực lực không đủ liền trực tiếp lùi về sau, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất, khuôn mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn lúc xoáy khổng lồ gần như kéo ngang trời đất. Loại lực lượng khủng bố giống như tự nhiên này, Vân Sơn bằng vào lực lượng của bản thân có thể lập tức gọi ra, quả nhiên là đáng sợ. Cuồng phong gào thét, quần loạn bầu trời Vân Lam Sơn. Rừng cây trong sơn mạch cũng bắt đầu rung động mạnh mẽ, từng đợt sơn o, nơ, gơ, mơ, a, quy, quy, u, xanh biếc xuất hiện ở trung tâm, cuối cùng thành trạng thái hình tròn thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Nhìn Vân Sơn đột nhiên có hành động lớn như vậy, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt chợt hiện lên một chút cười lạnh, cúi đầu nhìn qua đóa hỏa liên ba màu trôi nổi trong tay. Đóa Phật nộ hỏa liên từ ba loại dị hỏa dung hợp thành này ở trong thời gian ngắn ngủi vẫn chưa đạt đến trình độ hoàn mỹ, nhưng mà nhờ lực lượng linh hồn xuất sắc của Tiêu Viêm thì cũng miễn cưỡng duy trì ở một điểm thăng bằng. Năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong đó so với hỏa liên hai dị hỏa trong quá khứ đương nhiên là không chỉ mạnh mẽ hơn vài lần. Riêng chỉ là vì đem ba loại dị hỏa này dung hợp ở cùng một chỗ, Tiêu Viêm gần như đã tiêu hao hết tất cả đấu khí trong cơ thể, thậm chí ngay cả linh hồn lực lượng cũng xuất hiện khô kiệt. Uy lực của hỏa liên ba màu tất nhiên là lớn vô cùng, nhưng tiêu hao như vậy cũng là một con số cực ly đáng sợ. Mặc dù lấy thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, dưới sự cố gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng đem ba loại dị hỏa duy trì tại điểm cân bằng. Ánh mắt chăm chú nhìn lúc xoáy khổng lồ kéo ngang trời đất kia, lực tàn phá phóng thích ra từ trong đó mặc dù là đứng cách khá xa cũng khiến cho thân hình Tiêu Viêm có chút lắc lư. Đương nhiên, nguyên nhân cũng bởi vì mạnh mẽ dung hợp ba loại dị hỏa mà làm cho cơ thể suy yếu cực độ. Lúc này, hai cánh xanh thấm sau lưng cũng trở nên mờ nhạt rất nhiều. Nhưng điều này đều chứng minh Tiêu Viêm giờ phút này đã thực sự là nỏ mạnh hết đà. Cho dù như thế thì đóa hỏa liên ẩn chứa năng lượng dị thường đáng sợ đang cầm trong tay kia cũng khiến cho ngay cả Vân Sơn bập này cường giả cũng không dám tấn công trước, ngược lại lại vội vàng đem phòng ngự kiên cố nhất mở ra, sợ một khi hỏa liên tấn công đến, bản thân sẽ trở thành vong hồn dưới lửa đầu tiên. Hỏa liên ba màu chậm rãi xoay tròn trên bàn tay của Tiêu Viêm, nhờ vào khoảng khắc nghỉ ngơi này, phần quyết công pháp trong cơ thể của Tiêu Viêm cũng vội vàng hấp thu một ít thiên địa năng lượng, sau đó lại phối hợp với dược lực chưa hoàn toàn tiêu hóa hết trong cơ thể nhanh chóng luyện hóa, cuối cùng hóa thành đấu khí tinh thuần chảy xuôi trong kinh mạch đang khô kiệt. Thừa dịp đấu khí trong cơ thể đang nhanh chóng hồi phục, ánh mắt của Tiêu Viêm lướt qua trận chiến giữa Dược Lão cùng Vụ Hộ Pháp. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm nhìn thấy Dược Lão chân chính dùng linh hồn thể chiến đấu cùng người khác. Tuy nói linh hồn thể không thể sử dụng đấu khí nhưng mà linh hồn lực lượng khổng lồ kia cũng mạnh mẽ không kém chút nào so với đấu khí. Hơn nữa lại vô hình vô sắc, công kích lên lại dù gì khó lường. Đương nhiên, công kích tầm thường của linh hồn lực lượng đối với cường giả của hồn điện không biết vì nguyên do gì mà uy lực sẽ suy giảm rất nhiều. Nhưng mà Dược Lão không phải linh hồn thể bình thường, hắn có được cốt linh lãnh hỏa, không chỉ không sợ thế công dường dị của xiềng xích của Vụ Hộ Pháp mà hơn nữa, hiệu quả đặc biệt của dị hỏa cũng làm cho vụ hộ pháp ứng phó chật vật, cả người tràn ngập sương mù đen ở trong độ ấm như nóng như lạnh khác thường kia đang không ngừng dao động. Mà đối với thực lực của Dược lão, vị vụ hộ pháo này rõ ràng cũng có chút bất ngờ, nhiều năm đuổi bắt linh hồn thể như vậy, hắn rất ít khi thất thủ, bởi vì không kể thực lực của linh hồn thể lúc còn sống mạnh mẽ như thế nào, chỉ cần mất đi thân thể thì trong mắt hồn điện của bọn hắn liền giống như mãnh hổ mất răng nanh, chỉ có thể mặc cho bọn hắn điều khiển, dần dần như vậy không thoát khỏi khó có thể sinh ra lòng coi trọng đối với linh hồn thể, mà lần này, hắn vì sự coi thường của hắn mà phải trả giá không nhỏ. Dược lão ra chiêu toàn là sát thủ, chiêu thức xảo quyệt tàn nhẫn, cốt linh lãnh hỏa dưới loại khống chế gần như hoàn mỹ này làm cho vụ hộ pháp khó lòng phòng bị, thậm chí có nhiều lần còn bị dị hỏa tiến vào thân thể, nếu không phải thực lực cũng không yếu, sợ là trực tiếp bị cốt linh lãnh hỏa xâm nhập vào thân thể, phá hủy bốn phía. Bất quá, mặc dù hắn ngẫu nhiên có thể tránh thoát nhưng mà theo thế công càng lúc càng sắc bén của Dược lão, vụ hộ pháp cũng càng thêm rơi vào hạ phong, đến cuối cùng cư nhiên chỉ có thể phòng ngự một cách khó khăn, rốt cuộc không thể phân thần. Đối với cuộc diện càng lúc càng rơi vào thế hạ phong, trong lòng vụ hộ pháp cũng thẹn quá hóa giận, mấy năm nay bắt linh hồn thể, đây là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy. Nếu cái này mà truyền về hồn điện, chỉ sợ mấy tên gia hỏa từ lâu mơ ước vị trí của mình sẽ nhân chuyện này mà tuyên dương bốn phía, nói không chừng điện chủ mất kiên nhẫn sẽ thật sự đem chức vị hộ pháp của mình hạ xuống, như vậy sợ rằng sẽ thê thảm. Trong lòng hiện lên ý niệm như vậy, vụ hộ pháp liền hung hăng cắn răng một cái. Mười mấy đạo xiềng xích tối đen trong cơ thể đột nhiên mạnh mẽ hiện ra, chợt ùn ùn kéo đến, hung mãnh đâm mạnh về phía Dược lão, bộ dáng như vậy, xem ra là hắn một liều mạng một phen. Sau khi nhìn thấy Dược lão đã thuận lợi nắm thế thượng phong giữa trận chiến, Tiêu Viêm cũng yên tâm buông lỏng tảng đá đang treo trong lòng, ánh mắt vừa động, đem tâm thần hoàn toàn ngưng tụ trên lúc xoáy khổng lồ màu xanh ở phía xa xa kia. Hiện giờ hắn cần phải làm là ngay lập tức đem lão gia hỏa Vân Sơn này đánh chết, chấm dứt mọi ân oán trong quá khứ. Hai cánh có chút hư ảo màu xanh thấm phía sau lưng hơi hơi vỗ vỗ, đem thân thể của Tiêu Viêm ổn định trên bầu trời, sau nháy mắt, bàn tay khẽ động, mà dưới cái nhìn chăm chú của từng đạo ánh mắt trên sân rộng, đóa hỏa liên ba màu chậm rãi bay lên. Thân hình ẩn vào trong lúc xoáy khổng lồ của Vân Sơn kia, nhìn thấy Tiêu Viêm ở xa cử động như thế, trong lòng cũng có chút khẩn trương, trong lòng khẽ hô một tiếng, đấu khí minh mông trong cơ thể đều trào ra, làm cho nhan sắc của lúc xoáy khổng lồ kia càng thêm thâm thúy. Mở ngoặc tròn hiểu từ thâm thúy cô hiểu hả, ta dịch cho mà nghe, nghĩa thằng thâm con ra thúy gạch ngang sơ, gơ đóng ngoặc tròn. Lắc lắc đầu, bởi vì linh hồn lực lượng tiêu hao quá độ mà hơi có chút mê muội, trong lòng Tiêu Viêm thất kinh, xem ra không thể tiếp tục kéo dài, đấu khí hao tổn có thể dựa vào phần quyết để khôi phục nhưng mà linh hồn lực lượng chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, hôm nay nếu không nhanh chóng đem Vân Sơn giải quyết chỉ sợ rằng chính mình sẽ hôn mê trước mất. Trong lòng hiện lên ý niệm này, mơ hồ trong ánh mắt của Tiêu Viêm cũng xẹt quá một tia ngoan mang, hai tay ấm kết đột nhiên động. Theo thủ ấm thay đổi của Tiêu Viêm, hỏa liên ba màu trôi nổi trước mặt nhất thời mạnh mẽ bộc phát ra ánh sáng ba màu chói mắt, giống như mặt trời lơ lửng trên không. Đi! Ngón tay búng ra, Tiêu Viêm đột nhiên hét to một tiếng. Tiếng quát vừa hạ xuống, hỏa liên ba màu đang chậm rãi xoay tròn kia bỗng hóa thành một vệt sáng mơ hồ, nhanh như chớp, dữ dội bắn ra. Mặc dù bên trong hỏa liên ẩn chứa năng lượng cuồng bạo khổng lồ đến đáng sợ nhưng mà xẹt qua không gian lại im lặng dị thường, thậm chí ngay cả nửa điểm năng lượng rung động cũng không có. Nhưng chính loại bộ dáng lặng yên không một tiếng động này mới làm cho trong lòng người khác xuất hiện hàn ý. Chỗ hỉ đài, ánh mắt Vân vẫn không hề chớp nhìn vào quang ảnh mơ hồ đang lướt giữa không trung, mặc dù hiện giờ đấu khí bị phong bế nhưng cảm giác của đấu hoàng vẫn còn như cũ, bởi vậy, đối với năng lượng khủng bố bên trong hỏa liên nàng cũng có chút cảm ứng, trên khuôn mặt xuất hiện một chút bất an cùng kinh hoàng, bàn tay như ngọc cũng nắm thật chặt. Trong lòng nàng hiểu rõ, Tiêu Viêm và Vân Sơn đều muốn sử dụng sát chiêu thật sự, kế tiếp chỉ sợ là thời khắc phân thắng bại của trận chiến này. Dưới vô số ánh mắt mang đầy cảm xúc khác nhau, hỏa liên thoáng hiện trên không trung, cuối cùng giống như một viên lưu tinh mở ngoặc tròn sao băng đóng ngoặc tròn ầm ầm đụng vào lốc xoáy khổng lồ đang điên cuồng xoay tròn này. Hỏa liên rất nhỏ, thể tích so với lốc xoáy khổng lồ kia thì kém xa, va chạm như vậy liền giống như một con chim bay đánh vào một vách núi đá, sẽ không làm ra nửa phần rung động. Nhưng mà, có việc cũng không thể chỉ lấy thể tích lớn nhỏ mà bình phán. Bạo! Hỏa liên tiến công vào lúc xoáy không lồ kia, chợt một tiếng quát lạnh nhạt, rồi phía cuối chân trời đột nhiên vang vọng lên tiếng như tiếng sấm. Ầm! Tiếng quát vừa hạ xuống, ngay sau đó, một đóa hỏa liên ba màu đột nhiên lao đến phía trên lúc xoáy rồi bộc phát ra tiếng nổ vang kinh thiên đủ để đánh rách màng tai của người khác đột nhiên vang vọng khắp trời. Mở ngoặc tròn lủng củng quá. Tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời, một cỗ năng lượng gió bão cực kỳ khổng lồ trong thời gian ngắn từ vị trí va chạm của hỏa liên cùng lúc xoáy thổi quét ra, lan tới trong phạm vi trăm mét. Dưới cỗ năng lượng gió bão khủng bố này, mọi người ở đây, ngay cả Dược Lão cùng Vụ Hộ Pháp đang đánh nhau kịch liệt cũng sợ hãi kinh ngạc, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi cùng khiếp sợ, quay đầu lại. Không ngờ uy lực của ba loại dị hỏa dung hợp thành Phật nộ hỏa liên lại khủng bố đến tình trạng này, tên tiểu tử này đến tột cùng đã sáng tạo ra một loại đấu ký đáng sợ đến mức nào a? Đấu phá thương không? Tác thia. Thiên tầm thổ đậu, người dịch, Ngọc Băng Nhăn, thực hiện, audiozảichí.com, chương 709, giết, ầm, tiếng nổ như sấm sét vang vọng phía chân trời, khói lửa tam sắc ùn ùn kéo đến tại không trung trà trộn vào nhau, cuối cùng giống như sóng chiều bốc lên thổi đi bốn phương tám hướng, khói lửa khủng bố thổi lan, liên lụy đến hỗn loạn chiến trường ở không trung, dù phản ứng nhanh nhẹn nhưng muốn thoát ra cũng gian nan, chiến trường bị khói lửa như sóng chiều đụng chúng, chợt trong ngực như gặp phải một kích của búa tạ, một ngụm máu tươi xen lẫn một cỗ nóng cháy phụt ra, chợt khói lửa nhanh chóng bốc hơi lên. Tại phía chân trời cũng chậm rãi tiêu tán, bốn loại khói lửa như tầng tầng mây đen bao phủ trên không Vân Lam Sơn, mặc dù là ánh mặt trời cũng khó thể xuyên thấu. Khói lửa xen lẫn theo khủng bố năng lượng quét ngang phía chân trời, trừ một số ít người vội vàng hạ thân mình xuống, còn lại tất cả cường giả đều bỏ mạng. Cô! Lửa đỏ lượn lờ phía chân trời, phản xạ ra quang mang đỏ sẫm, trên sân rộng kia mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, một lát sau thanh âm nuốt nước miếng không ngừng liên tiếp vang lên, một số người run rẩy, bàn tay xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Năng lượng đáng sợ loại này có thể cùng thiên nhiên so sánh, cho dù thân là đấu vương cường giả cũng có cảm giác cực kỳ yếu ớt. Loại lực lượng này đã hơn xa cấp bậc bọn họ có thể chống lại. Một chỗ cao nhất, đám người Hải Ba Đông từ phía trên thoáng hiện, hình dáng có chút chật vật. Vừa rồi khói lửa cuốn đến năng lượng khủng bố như vậy cũng làm bọn họ trở tay không kịp. Bất quá cũng may thực lực bản thân mạnh mẽ, bởi vậy mặc dù hình tượng chật vật nhưng cũng không có chịu thương tổn. Đều không có sao chứ, mọi người hiện thân, nhìn nhau. Sau đó đều mở miệng hỏi. Hải Ba Đông cười khổ một tiếng, ánh mắt đảo qua, chợt khẽ nhíu chân mày. Trải qua lần đại chiến lúc trước, mặc dù làm Vân Lam Tông hao tổn một ít trưởng lão, mà bên họ cũng tổn thất ít nhất ba gã đấu vương cường giả. Trận đại chiến này trình độ thảm thiết vượt xa dự liệu của mọi người. Khi kiểm tra nhân số, Âm Cốt Lão, Tô Mị Thiết Ô ba người sắc mặt cũng hơi xanh xao, bởi vì bất hạnh tổn thất vài tên đấu vương cường giả kia có hơn nửa là thuộc hạ của bọn hắn. Vân Lam Tông chết tiệt, ba người liếc nhau một cái, đều là nghiến răng nghiến lợi mắng thầm, đấu vương cường giả cũng không phải tùy tùy tiện tiện bồi dưỡng được, tổn thất vài vị, đủ để khiến đắc bọn họ đau lòng đến cực điểm. Không biết Tiêu Viêm thế nào, Lâm Diễm giờ phút này sắc mặt cũng tái nhợt, thế nhưng đồng tử cũng lóe lên tia nóng bỏng khác thường, xem ra lần chiến đấu này mặc dù thảm thiết nhưng cũng hợp với khẩu vị của hắn, cuộc sống chính là phải tràn ngập kích thích như vậy. Trong học viện cái loại luận bàn xa xa không thỏa mãn được cái chiến tâm thư sướng. Nghe vậy, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình bên cạnh lắc lắc đầu, hai người bọn họ sắc mặt cũng không phải tốt, trên người có chút thương thế, bất quá hoàn hảo không quá nặng. Không biết chỉ là người này ẩn tàng rất nhiều thực lực, mặc dù ta đã thấy hắn rất nhiều, tuy nhiên không dự đoán được hắn có thể cùng đấu tôn cường giả tương chiến. Phải biết rằng thực lực người này bất quá mới là đấu vương đỉnh mà thôi, chuyện nơi đây nếu là chuyện về nội viện, chỉ sợ ngay cả Tô Thiên đại trưởng lão đều cảm thấy cực kỳ kinh dị. Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình nói chuyện, xem ra bọn họ muốn siêu việt như Tiêu Viêm thì khó khăn quá lớn. Hắn đang bên trong sóng lửa kia, bất quá không biết là chết hay sống, người kia dùng đấu kỹ mà ngay cả chính hắn đều cũng trốn không thoát. Con ngươi tự nhiên như bảo thạch nhìn về phía không trung, cắn răng nói, bất quá lời tuy nói như vậy, mà trên mặt cũng có một chút lo lắng. Đám người Lâm Diễm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía tam sắc quang mang kia, chau mày, trong lòng cũng bất an. Cái tên đối thủ đang đối mặt kia chính là một gã hàng thật giá thật đấu tôn cường giả a. Đám người Hải Ba Đông cùng một chỗ, Vân Lam Tông chúng trưởng lão cũng hiện ra quảng trường, nhìn bộ dáng chật vật của nhau, đặc biệt khi phát hiện nhân số so với trước khi chiến đấu thiếu gần 1/4, sắc mặt càng trở nên khó nhìn. Vân Vận vui mừng nhìn thấy Vân Lam Tông chúng trưởng lão xuất hiện, nhưng khi phát hiện nhân số giảm mạnh trong lòng cũng trầm xuống, không nghĩ tới Vân Lam Tông tổn thất quá nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa trên bầu trời kia, Vân Sơn sinh tử không biết, mặc dù tất cả mọi người đều rõ ràng đấu tông cường giả rất mạnh mẽ, mà lúc trước khi Tiêu Viêm phát ra tam sắc hỏa liên ẩn chứa năng lượng đáng sợ đến bực nào, bọn họ cũng là rõ ràng cảm giác được. Bởi vậy, mặc dù rõ ràng đối với thực lực của Vân Sơn, tuy nhiên lòng vẫn không yên. Sắc mặt các trưởng lão mặt đồng dạng đều ngưng trọng cùng bất an, ngẩng đầu nhìn không trung. Một lát sau, hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, đều đem ánh mắt nhìn về hướng Vân Vận phía dưới. Tuy nói mấy năm nay Vân Vận đã bị truất phế chức tôn chủ, mà nàng nói như thế nào cũng đã từng đảm nhiệm chức tôn chủ rất lâu, bởi vậy danh vọng Vân Vận tại Vân Lam Tông, mặc dù không so được với Vân Sơn, nhưng cũng có thể vững vàng nắm chắc vị trí thứ hai, mà hiện giờ Vân Sơn không biết sống chết, các trưởng lão tự nhiên theo bản năng đem Vân Vận trở thành người đứng đầu. Mà đối với ánh mắt của các trưởng lão, Vân Vận cũng không dành để ý tới, nàng rõ ràng, hôm nay Vân Lam Tông đang đối mặt với nguy hiểm quyết định sinh tử tồn vong của Vân Lam Tông. Thình thịch. Trên sân rộng tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung hướng về không trung, tại đó hỏa vân dày đặc đột nhiên xuất hiện ba động mãnh liệt, chợt hai đạo thân ảnh một trước một sau lướt ra. Đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, tự nhiên lập tức đem lại chú ý của ánh mắt toàn trường, bất quá đang lúc mọi người nhìn rõ thì nguyên lai thực sự không phải là Tiêu Viêm cùng Vân Sơn, mà là Vụ Hộ Pháp cùng Dược Lão. Hai người lướt ra hỏa vân, thân thể đều dần dần ổn định, giờ phút này hai người bộ dáng so với trước kia không nghi ngờ là khác nhau rất xa. Trước kia bao phủ thân thể Vụ Hộ Pháp là vượt gì hắc vụ, bây giờ đã tiêu tán, trong ngực phập phồng kịch liệt, tiếng thở dốc không ngừng vang lên, một bộ áo choàng màu đen bao phủ toàn thân, khuôn mặt hắc ám, mơ hồ lộ ra một đôi hào quang đỏ sẫm. Tình huống Vụ Hộ Pháp không tốt. Ở phía đối diện, nguyên bản thân thể Dược Lão là hư ảo, giờ phút này càng trở nên loãng rất nhiều, khuôn mặt nhìn qua cũng già đi rất nhiều. Hiển nhiên, lúc trước hai người đã trải qua một hồi ác chiến hung hiểm, mà kết quả ác chiến kia tựa hồ là lưỡng bại câu thương. Kiệt kiệt, lão gia hỏa này, Không nghĩ tới không có thân thể còn có thể ương ngạnh như vậy, thật không hổ danh là dược tôn giả nổi tiếng đại lục. A, áo choàng màu đen hơi hơi run run, vụ hộ pháp cười quái dị một tiếng, trong thanh âm mang theo tiếng thở dốc. Muốn linh hồn của lão phu cũng không dễ dàng như vậy, dược lão lạnh giọng cười nói. Nghe vậy, đôi hào quang đỏ sầm thoáng nồng đậm lên, thanh âm có chút trầm xuống, chậm rãi truyền ra, thật không, ngươi thật đáng để bổn hộ pháp ứng phó, hôm nay xem có trả giá như thế nào, ta cũng nhất định phải đem linh hồn ngươi bắt về hồn điện. Kiệt kiệt, điện chủ đối với linh hồn của ngươi, chính là cực cảm thấy hứng thú a. Nghe được giọng nói vụ hộ pháp một chút âm trầm khác thường, ánh mắt dược lão không khỏi híp lại, trong lòng cũng dâng lên một cỗ bất an. Đối với quái vật hồn điện này, hắn biết rất ít, cuối cùng bọn hắn có thủ đoạn gì cũng không biết được. Ngay lúc dược lão chuyển ý niệm thì trên bầu trời dày đặc hỏa vân đột nhiên ba động, một cái lúc xoáy lớn xuất hiện, lúc xoáy vừa xuất hiện liền bắt đầu rồi xoay tròn. Mà theo xoay tròn này tăng lên, hỏa vân cũng là như thủy triều dao động. Đúng lúc tốc độ lúc xoáy đạt tới giới hạn thì đột nhiên hai đạo thân ảnh liền giống như một loại đồ bỏ đi, bị lúc xoáy kia hung hăng phun ra. Hai đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, nhất thời liền làm cho ánh mắt toàn trường bắn tới. Mà khi tầm mắt quét chúng hai người thì tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiển nhiên, hai người này là nhân vật chính của chiến trường, Tiêu Viêm cùng Vân Sơn. Bị hỏa vân phun ra, hai đạo nhân ảnh đều trực tiếp rơi xuống phía dưới mặt đất. Xem bộ dáng như vậy, tựa hồ hai người đều do loại năng lượng kinh thiên kia nổ mạnh, lâm vào hôn mê. Mọi người ở đây kinh ngạc, một đạo nhân ảnh phía sau thân hình đột nhiên rung động, đôi mắt đóng chặt cũng rung động chậm rãi mở. Người nọ tỉnh, là ai? Đột nhiên thức tỉnh, hơn nữa còn khống chế được bóng người rơi xuống, nhất thời làm vô số người chú ý, chợt từng tiếng kinh hô vang vọng lên. Bóng người thức tỉnh kia cũng không để ý tới tiếng kinh hô phía dưới truyền đến, thân hình tại đình trệ một chút, bả vai rung lên, một đôi xanh biếc hỏa rực liền từ sau lưng hiện ra. Tiêu Viêm, là Tiêu Viêm. Hỏa rực quen thuộc. Lợi mã lập tức đem bóng người thân phận bại lộ, chợt trên sân rộng từng đạo kinh hãi cho đến kinh hỉ tiếng la nhất thời vang lên. Sau lưng xanh biếc hỏa rực vừa xuất hiện, Tiêu Viêm liền đột nhiên hướng về phía dưới không ngừng rơi xuống, trong cơ thể còn sót lại không nhiều đấu khí lắm, lúc này bị điều động ra, bao lấy nắm tay, hung hăng đấm tới Vân Sơn, hắn rõ ràng biết. Mặc dù dung hợp ba loại dị hỏa Phật nộ hỏa liên uy lực dị thường khổng lồ, nhưng muốn một kích đánh chết một gã đấu tôn cường giả cũng có khó không nhỏ khăn. Sở dĩ hắn phải tấn công Vân Sơn là do để đề phòng, nếu không trong lúc cơ thể nháy mắt suy yếu, một khi Vân Sơn thoáng hồi phục, người chết liền đổi lại là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cử động như vậy, lần nữa khiến cho trên sân rộng vô số người kinh hãi ra tiếng. Mặc cho ai có thể nhìn ra, giờ phút này Vân Sơn đúng là thời điểm phòng ngự thấp nhất, giờ phút này một khi gặp đòn nghiêm trọng tuyệt đối không chết cũng bị tàn phế. Vô số đạo kinh hãi tràn ngập, ánh mắt mừng như điên soi mói. Tiêu Viêm nhanh chóng thoáng hiện tới trước mặt Vân Sơn, giờ phút này Vân Sơn đã trợn mắt hơn nữa có ý thức. Liền nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm xuất hiện nghe răng cười cùng sát ý thì một cỗ sợ hãi. Rốt cuộc nhìn không được lan tràn ra, hắn có thể cảm giác được, nếu Tiêu Viêm giờ phút này thật sự hạ sát thủ như vậy, kết quả của hắn. Lão cẩu, năm đó ta đã nói qua, ngươi nhất định sẽ hối hận khi để cho ta đào tẩu, món nợ này Tiêu Viêm ta nhớ kỹ 3 năm, hôm nay liền hoàn trả hết. Khuôn mặt xuất hiện điên cuồng, Tiêu Viêm cười to một tiếng, chợt đấu khí trong cơ thể điên cuồng theo kinh mạch dồn lên nắm tay, cuối cùng hướng về trái tim Vân Sơn, hung hăng đánh tới, mà đúng lúc này nắm tay sắp đánh trúng mục tiêu thì một đạo tiếng thét chói tai của nữ tử đột nhiên từ phía dưới quảng trường vang lên. Tiêu Viêm, không nên. Thanh âm quen thuộc làm cho nắm tay Tiêu Viêm run lên, ánh mắt nhìn không được rời xuống. Xoay trở lại nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Vân Vận khẩn cầu, đấu phá thương không. Tác thia. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. audiozaichi.com. Chương 710, đánh chết Vân Sơn. Cảm thấy khuôn mặt trắng bệ kia khẩn cầu, Tiêu Viêm tâm cảnh tràn ngập sát ý cũng thoáng xuất hiện rung động. Nữ nhân này lời nói cử chỉ đối với hắn là thực sự không phải là hoàn toàn không có sức ảnh hưởng. Khắp chân trời thời gian lúc này tựa hồ đọng lại, vô số luồng ánh mắt chớp mắt cũng không dám chớp nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo thân ảnh tuổi trẻ kia. Bước hành động tiếp theo của hắn sẽ quyết định kết cục Vân Lam Tông. Đám người Hải Ba Đông nắm tay gắt gao, nhìn thấy quyền thế của Tiêu Viêm bởi vì tiếng thét chói tai của Vân Vận thoáng chậm lại, chỉ cần một quyền kia hung hăng đánh tiếp, như vậy trận đánh bạc này của bọn họ mới có thể chân chính thắng lợi. Đánh tiếp, đánh tiếp. Bầu trời yên tĩnh, đám người ra hình thiên, Hải Ba Đông giờ phút này ánh mắt đều là trợn thật to, hô hấp dần dần ồ ồ, khuôn mặt bởi vì kích động trong lòng mà đỏ lên, trên cánh tay cũng là gân xanh nổi cục làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù trong lòng kích động dị thường, nhưng mà bọn họ cũng là không dám ở giờ phút này phát ra nửa điểm thanh âm, bởi vậy chỉ có thể ở trong lòng khàn giọng kiệt lực giống to. Hôm nay trận đại chiến này phần đông thế lực đều đem cả gia tộc đi đánh cược, nếu là thắng, không thể nghi ngờ sẽ đạt được ít lợi thật lớn, còn nếu bất hạnh thua, như vậy liền phải chân chính đối mặt gia tộc bị hủy diệt. Mà cái gọi là thắng thua chính là tất cả một quyền kia của Tiêu Viêm phía trên. Quyền rơi thì thắng, đánh cược đại thắng. Quyền thu tắc bại, hơn nữa một khi làm cho Vân Sơn tại đây một cái chớp mắt hồi khí lại, như vậy kế tiếp trận đại chiến này chỉ sợ cũng sẽ nghịch chuyển kinh thiên. Trên bầu trời cách đó không xa, ánh mắt Dược lão cũng chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhưng vẫn chưa lên tiếng quấy nhiễu. Thanh niên này là do lão tận mắt nhìn một đường phát triển, sẽ không để cho lão thất vọng. Trời yên tĩnh, vô số ánh mắt xen lẫn theo các cảm xúc khác nhau tại không trung cùng đợi kết cuộc cuối cùng trận đại chiến hôm nay. Rời ánh mắt xuống, dừng lại nơi Vân Vận trên gương mặt trắng bệch làm cho người khác thương tiếc. Tiêu Viêm nháy mắt mềm lòng. Tiêu Viêm trong nháy mắt biến hóa, bị Vân Vận làm ảnh hưởng, lập tức trên gương mặt trắng bệch Vân Vận thoáng hồng lên, nàng biết nàng ngay tại lúc này lên tiếng quấy nhiễu Tiêu Viêm, thật có chút xúc phạm không để ý đến cảm thụ của đối phương, mà nàng bất kể nói thế nào, cũng là người Vân Lam Tông, mà Vân Sơn kia, lại là tự tay đem nàng bồi dưỡng, tuy nói bởi vì cử chỉ mấy năm nay của Vân Sơn làm cho quan hệ đôi bên giảm bớt rất nhiều, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Vân Sơn chết trong tay Tiêu Viêm. Ngay tại lúc hai má Vân Vận tái nhợt thoáng trở thành nhạt thì Tiêu Viêm cũng đột nhiên thu hồi ánh mắt, trong mắt một ít mềm lòng tại trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn, đổi lại là cực kỳ nồng đậm tàn nhẫn cùng sát ý. Hắn đã sớm nói không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn đánh chết Vân Sơn, mặc dù Vân Vận cùng hắn quan hệ phức tạp. Vân Vận, Tiêu gia nợ máu, phải có người đến bồi thường. Đạm mạc thanh âm nhẹ nhàng từ Tiêu Viêm trong miệng phun ra, chợt ở trên quảng trường vang lên. Vân Vận ban đầu có chút tái nhợt, khi thanh âm này vang lên thì nháy mắt bi thảm không ngờ tới, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, trong đôi mắt cũng xuất hiện khí vụ. Nhẹ giọng hạ xuống, Tiêu Viêm đột nhiên gắng sức, lúc trước bởi vì tiếng thét chói tai của Vân Vận mà đình trệ ở dưới nắm tay, đột nhiên run lên, chợt vô số đạo kinh hãi cùng mừng như điên, xen lẫn theo trong cơ thể một cổ lực lượng cuối cùng, hung hăng đánh tại ngực Vân Sơn. Bang! Nắm tay tiếp xúc chốc lát, âm thanh trầm thấp trầm đục ở cuối chân trời vang lên, làm vô số lòng người đều nhảy dựng. Nắm tay tại Vân Sơn kia che kín ánh mắt sợ hãi, dán ở trên lồng ngực, chợt, một cỗ lực lượng hùng hồn, nhất thời như thủy triều bùng phát ra. Rắc! Một tiếng vang nặng nề, một trận tiếng đứt gãy, mà lần này lại không phải là từ trong cơ thể Vân Sơn vang lên, mà là từ trên nắm tay truyền ra. Một kích kia bởi vì lực lượng quá lớn, lực phản chấn cũng làm cho nắm tay Tiêu Viêm xuất hiện vết nứt. lão cẩu, đây là thay cha ta đánh. Đây là chết thay đi Tiêu gia tộc đánh. Đây là cho nhị ca của ta đánh. Đây là cho đại ca của ta đánh. Trên nắm tay truyền đến đau nhức, Tiêu Viêm cũng chẳng để ý tới, hai mắt màu đỏ, hai đấm lại lần nữa vũ động, giống như kẻ điên, hung hăng nện trên lồng ngực Vân Sơn, mà mỗi một lần nắm tay vũ động, từng tiếng nổi giận rít gào cũng cấp bách vang lên. Rắc rắc. Trong công kích điên cuồng của Tiêu Viêm, ngực Vân Sơn rõ ràng bị móp méo, sắc mặt nảy lên một trận ửng hồng, một ngụm lớn máu tươi xen lẫn theo nội tạng điên cuồng bắn ra, đem xối mặt Tiêu Viêm thành người máu. Tuy thế nhưng hắn lại như không nghe thấy, không để ý, giống như máy móc, nắm tay không ngừng giận dữ đánh xuống, bộ dáng đầy lãnh ý. Vân Sơn trên bầu trời cấp tốc rơi xuống, mặt Vân vẫn không chút huyết sắc. Cổ chân mềm nhũn, rốt cuộc thì ngồi liệt xuống đất, bàn tay mềm che đôi môi phát ra từng đạo thống khổ nghẹn ngào, từ Tiêu Viêm từng tiếng thê lương rít gào, nàng có thể biết, hắn đối với Vân Lam Tông cừu hận đạt tới tình trạng nào. Cái loại hận này chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Dưới công kích của Tiêu Viêm, Vân Sơn không ngừng rơi xuống, hơn nữa sinh cơ trong người Vân Sơn nhanh chóng biến mất. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có Vân vận cúi đầu tiếng nơ, gơ, e, nơ, ngào. Nhìn thấy nắm tay Tiêu Viêm sen lẫn theo lửa giận cùng sát ý đều trút xuống trên thân thể Vân Sơn thì đám người Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặt mông ngồi trên đỉnh cây, lúc trước quá căng thẳng, cơ hồ làm cho bọn họ hư thoát. Tiểu tử này, xem ra mấy năm nay bị không ít khổ a. Vân Sơn lão cẩu này coi như là gieo gió gặt bão, ngẩng đầu nhìn lên nghe Tiêu Viêm giận dữ gầm gừ không ngừng phát ra, Hải Ba Đông khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Ngày sau, Vân Lam Tông sợ là sẽ tại Gia Mã Đế Quốc bị xóa tên. Gia Hình Thiên khẽ gật đầu, Vân Lam Tông trước kia thực lực cường đại, nhưng nay đại chiến thất bại, về sau danh vọng tại Gia Mã Đế Quốc cơ hồ sẽ giáng tới thấp nhất. Bang, lại một trọng quyền hung hăng nện lên người Vân Sơn, lồng ngực kia đắt lõm xuống, thân hình Tiêu Viêm cũng lay động một trận, sau lưng hỏa rực xanh biếc càng thêm nhạt, quyền phải buông xuống, gấp khúc thành một độ cong rườm rì, gần như điên cuồng loạn nện xuống, cũng làm cho chỗ đầu khớp xương tay bị lực phản chấn chấn gãy thêm rất nhiều. Khuôn ma Vân Sơn bị máu tươi che kín, ánh mắt sợ hãi cùng không cam lòng, chậm rãi nhắm lại, thời điểm suy yếu nhất lại gặp phải điên cuồng công kích như thế, mặc dù hắn là đấu tôn cường giả, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hơi thở càng ngày càng yếu, cuối cùng rốt cuộc thì hoàn toàn tiêu tán của Vân Sơn, lòng Tiêu Viêm căng thẳng cũng buông lòng xuống, một cỗ thủy triều mệt mỏi nảy lên lên. Làm cho trước mắt hắn nhanh chóng biến thành màu đen, một lát sau, mí mắt sấp xuống, thân thể cũng mất đi tất cả lực lượng, cùng Vân Sơn thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Vù! Ngay tại lúc Tiêu Viêm sắp rơi xuống dưới thì một cái bóng thoáng hiện phía chân trời, chợt kéo lại chắc chắn. Tầm mắt mơ hồ đảo qua bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt già nua quen thuộc, Tiêu Viêm suy yếu cười, thanh âm thấp không thể nghe thấy nói, lão sư, ta thành công rồi. Nhìn khuôn mặt suy yếu đầy máu tươi của Tiêu Viêm tươi cười, Dược lão cũng nhẹ nhàng một tiếng thở dài, kéo Tiêu Viêm lại gần, nói, ngươi cũng đã quá điên cuồng, thân thể bị đả thương như thế, sợ là phải rất lâu mới có thể bình phục. Mơ mơ màng màng nghe được lời nói của Dược lão, Tiêu Viêm làm như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giãy giụa mở mắt ra, nhìn thân thể Vân Sơn rơi xuống. Vội vàng nói, mau bắt lấy thi thể tên kia, đấu tông cường giả hài cốt. Nghe vậy, Dược lão đầu tiên là ngẩn ra, chợt trong lòng có chút lo lắng, gật đầu cười, thân hình lướt đi, liền như chớp đối với thân thể Vân Sơn lướt tới. Kiệt kiệt, Dược Trần, ngươi xuống tay chậm một chút nha. Dược lão thân hình vừa động, một đạo hắc ảnh liền như chớp xé trời, nháy mắt liền hiện ra tại bên cạnh Vân Sơn, một tay đem bắt lấy, rõ ràng vị kia là vụ hộ pháp. Muốn chết, nhìn thấy vụ hộ pháp cử động như vậy, Dược lão sắc mặt nhất thời trầm xuống, lớn tiếng quát. Kiệt kiệt, ai muốn chết cũng chưa biết chừng. Vụ hộ pháp cười quái gì, bàn tay hắc vụ bắt đầu khởi động, chợt hung hăng vỗ vào Thiên Linh Vân Sơn, cuối cùng dùng sức nhất xả, một đạo hư ảo linh hồn thể, liền bị hắn mạnh mẽ từ trong thi thể Vân Sơn tách rời ra. Bổn hộ pháp nói qua, Vân Sơn, hôm nay mặc kệ trả giá như thế nào, cũng muốn đem ngươi bắt về hồn điện. Trong ánh mắt kinh hãi của toàn trường đều dồn vào đạo hư ảo linh hồn, vụ hộ pháp phát ra một trận cười lạnh, chợt hai tay mạnh mẽ biến ảo ra từng đạo vượt dị dườm ra thủ ấm, nháy mắt sau, một tiếng quát sắc nhọn đột nhiên vang vọng phía chân trời. Cửu bách vượt phệ hồn. Tiếng thét chói tai hạ xuống, một cổ hắc vụ vượt dị đột nhiên từ trong cơ thể vụ hộ pháp bùng phát ra, đem linh hồn thể Vân Sơn vây kín chợt. Từng đạo thanh âm rên rỉ khiến lông tóc dựng đứng từ trong sương mù chậm rãi truyền ra. Giờ khắc này trước mặt mọi người đều trở nên dị thường khó coi,